Konoha Chi Quang, chương 438, Người Mật Báo, Góc Chuyện Audio.com. Liền cùng 8 năm trước chiến tranh kết thúc cái kia buổi tối một dạng. Đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, mọi người thỏa thích phóng thích trong lòng áp lực. Giờ khác này, bọn họ đều không đi xoắn suýt tương lai hội là thế nào. Cũng không lo lắng Akatsuki mang đến uy hiếp. Tất cả mọi người vui vẻ cười đùa lấy, chơi lấy trò chơi, phảng phất trở lại trước kia trong trường học không buồn không lo thời gian. Vốn tê dại đàn tước thánh hôm nay tái xuất giang hồ. Tất nhiên lại là một phen gió tanh mưa máu. Các người có thể phải chú ý, ta đã nghe bài. Thả cho ta lời nói ta có thể. Asuma, người nhanh lên a, tốt a. Ân ta đánh 5 vạn. Gián. X3, Phốc, ta tại sao lại một pháo ba vang? Kakashi ở một bên nhìn lấy, ánh mắt phức tạp, nhớ tới cái kia hô lên 17 tấm bài bị dây liền đem bài ăn hết thiếu niên. Soseki vỗ nhẹ nhẹ dưới bả vai hắn. Tại sao không có cùng mọi người cùng nhau đi chơi? Kakashi thân thể chấn động một chút, quay đầu nhìn là học trưởng mới trầm tĩnh lại, miễn cười lớn nói. Thân thể ta có chút không thoải mái. Vẫn là không đi quấy rầy mọi người. Soseki hỏi nói. Là nhớ tới Obito à. Kakashi thân thể cứng đờ. Chợt thán nói. Tuy nhiên tại vui vẻ như vậy thời gian nói hắn có chút mất hứng. Nhưng ta vẫn là không cách nào lý giải. Hắn vì sao lại biến thành dạng này. Soseki ôn hòa cười một tiếng. Vậy liền qua đem hắn tìm trở về. Ngay trước hắn mặt hỏi hắn. Đem hắn tìm trở về. Kakashi đầu tiên là mừng rỡ. Nhưng rất nhanh liền cười khổ nói. Hắn còn có thể về được đến sao? Hắn thấy. Nếu như Obito làm những chuyện kia đều là thật. Sau khi trở về tốt nhất kết cục đều là chung thân giam cầm a. Soseki khẽ lắc đầu. Đem đi đến lạc lối người kéo trở về. Không là bằng hữu phải làm sự tình sao. Dù là sau đó nhận trừng phạt. Cũng không nên nhìn lấy hắn một mực sai xuống dưới. Quảng cáo. Kakashi hoảng hốt một chút. Sau đó hít sâu khẩu khí. Học trưởng ngươi nói đúng. Ta không thể nhìn Obito một mực sai xuống dưới. Nói xong. Hắn liền hướng một cái phương hướng đi qua. Bên kia. Naruto đang hô to gọi nhỏ. Thật nhiều người a, cảm giác giống như là ban đêm tập thị một dạng. Hắn trong không gian ý thức mỗ con hồ ly đang lớn tiếng thúc giục. Nhanh lên a, nhìn như vậy lấy nhiều không có ý nghĩa. Naruto thở dài, ta lại không tiền, thua đem ngươi thế chấp ở chỗ này sao? Kyuubi kêu gào nói, tin tưởng ta, ngươi một thanh đều sẽ không thua. Ha ha, bất quá, ta giống như quên chuyện gì. Là cái gì đây? Tại bên cạnh hắn, Minato cùng Kushina cười lời bình. Không hổ là Asuma, tại điểm pháo phương diện quá hữu tâm đến. Chỉ có thể nói đây chính là hắn phong cách đi. Vì thắng cái gì cũng dám đánh. Lúc này, Kakashi đi tới, hướng bọn họ dùng lực khom người chào. Minato lão sư. Kushina tỷ tỷ, ta muốn thay thế Obito hướng các ngươi xin lỗi. Minato khẽ lắc đầu, quá khứ liền để hắn tới đi. Lại nói, cái này cũng chuyện không liên quan ngươi. Kakashi đứng thẳng người, nắm chặt quyền đầu. Ta nhất định sẽ đem Obito bắt trở lại. Để hắn cho các ngươi xin lỗi chuộc tội. Kushina thoải mái cười một tiếng. Ngươi nếu là thật muốn xin lỗi lời nói. Liền mau để cho Jin tỉnh lại. Thật sự là, giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Obito, Jin, Kakashi dùng sức chút đầu. Ta sẽ, nhất định sẽ đem bọn hắn đều mang về. Tốt, hiện tại khác nghĩ nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Một mực vui vẻ chơi đi. Đêm dài, yến hội sau khi kết thúc. Náo nhiệt đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thu thập xong tàn cục. Soseki hướng gian phòng của mình đi đến. Đi tiến gian phòng, Soseki cũng không có trực tiếp lên giường. mà chính là ngồi xuống ghế dựa, tiện tay cầm qua cái bàn quyển sách trước lật qua. Sau đó thanh âm bình tĩnh nói. Mời đến. Ngoài cửa phòng Hắc Ảnh kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ tới trong phòng này người thân phận, hắn cũng liền không kỳ quái. Đẩy cửa phòng ra đi vào, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Soseki cười nói, Fugaku tiền bối, người chọn lựa thời gian tựa hồ có chút đặc thù a. Fugaku cũng không có thừa cơ rút ngắn quan hệ, mà chính là dùng chính thức xưng hô nói. Soseki đại nhân, ta có phi thường trọng yếu bí mật báo cáo. Trọng yếu bí mật, Soseki lông mày nhấc một chút. Hai tay kết ấn, một tầng vô hình kết giới chuyển rời ra. Tốt, lần này không cần lo lắng nói chuyện bị người khác nghe qua. Gặp Soseki trịnh trọng như vậy, Fugaku thoáng buông lỏng, sau đó mở miệng cũng là vương nổ. Uchiha nhất tộc dự định phát động chính biến. Soseki thân thể thoáng nghiêng về phía trước, ngữ khí nghiêm túc hỏi nói. Fugaku tiền bối, đến là chuyện gì xảy ra? Fugaku thở dài, ngài cũng biết, Danzo đại nhân một mực đối với tộc ta còn có thành kiến. Tăng thêm mấy ngày trước đây Obito cùng Shisui bộc lộ ra cùng Akatsuki có quan hệ. Trong tộc càng là lòng người bàng hoàng. Lo lắng Danzo đại nhân lấy cớ thanh tẩy. Cho nên, chúng ta nhất tộc quyết định tiên phát chế nhân. Tại Danzo thanh tẩy trước phát động chính biến. Nhưng mà ai biết, Danzo đại nhân trên thân sẽ phát sinh hôm nay dạng này biến cố. Fugaku trên mặt đều là giờ khóc giờ cười thần sắc. Tuy nhiên phát sinh ở Danzo đại nhân trên thân biến cố đối với tộc ta tới nói là chuyện tốt. Nhưng cũng tiếc tới quá muộn. Đại đa số người đã không có cách nào quay đầu. Bọn họ cuối cùng vẫn quyết định phát động chính biến. Nguyên lai là dạng này. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lại hỏi nói. Fugaku tiền bối ngươi là thế nào muốn? Quảng cáo. Trong lòng biết đến quan trọng bộ phận. Fugaku trầm giọng nói. Ta biết, thôn làng khả năng cũng sẽ không quá để ý Uchiha phản nghịch. Nhưng ở loại này mẫn cảm thời kỳ, thôn làng trấn áp hành động có thể sẽ để những cái kia chạy nạn dân chúng cảm thấy hoảng sợ, dẫn phát hỗn loạn, mà lại, thôn làng lực lượng khó tránh khỏi lại ở trấn áp bạo loạn quá trình bên trong nhận tổn thương. Cho nên, ta hy vọng có thể để ta tới chấp hành trảm thủ hành động, giết chết những phái cấp tiến đó thủ lĩnh. Sau đó thôn làng lại đem ta định nghĩa vì Akatsuki nằm. Cứ như vậy, Uchiha không còn có phản loạn năng lực. Mà lại, Uchiha tích xúc cừu hận cũng có thể chuyển rời đến ta cùng Akatsuki trên thân. Gian phòng rất là yên tĩnh. Chỉ có đèn đuốc lay động quang ảnh đang lắc lư. Fugaku không nói gì, nhưng hô hấp trở nên dồn dập lên. Tựa hồ tại chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lúc này, vạn Mako M. Soseki đột nhiên nhìn hướng ngoại giới. Có chút hăng hái nói. Tựa hồ lại có khách tới thăm đến. Fugaku tiền bối. Không bằng ngươi trước tạm thời tránh né một chút. Fugaku trong lòng giật mình. Biết mình tối nay tới gặp Soseki sự tình không thể truyền đi. Nếu không, hắn chuyển di cừu hận hành động khó tránh khỏi hội làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, hắn lấy tốc độ nhanh nhất biến thân thành thùng rác, nhảy lên nhảy đến trong góc trốn tránh. Nhờ vào kết giới, ngoài cửa bồi hồi thân ảnh cũng không có phát giác trong phòng động tĩnh. Sau đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thấy thế, ngoài cửa thân ảnh hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục tâm cảnh đi vào. Soseki đại nhân, bởi vì tránh trong phòng góc chết. Ánh mắt bị giường chiếu che chắn. Fugaku nhìn không thấy người tới thân hình. Nhưng nghe được thanh âm này về sau. Trái tim của hắn mạnh mẽ nhảy. Đây là Shisui. Mời đọc truyện Bí ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.